Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 612, quan âm giáng trần. Xuất kiếm vô tình, cái này đã là từ hàng tĩnh trai thái độ, cũng là khai chiến tiếng còi. Lần này sau đó đầu hàng đều biến thành không có khả năng. Bày ở Lý Thế Dân cùng hắn tùy tùng trước mặt, chỉ có chết chiến một con đường. Mà bây giờ thế cục, kỳ thật cũng không đáng kể ai mai phục ai, chỉ nhìn phía kia thực lực càng mạnh hơn, nhất là đỉnh cấp người tu hành thực lực, một khi hình thành áp chế, một người liền đủ để quyết định thắng bại cùng với sinh tử của tất cả mọi người. Giết, không biết là ai một tiếng bạo hống, song phương lấy máu và lửa trực tiếp va chạm, âm mang giết ở chung một chỗ. Đến nơi này lúc, trận này, huyền vũ môn chi biến, sớm đã chạch hướng Tần Trường Phong trong trí nhớ quỹ tích. Binh sĩ nhiều ít tầm quan trọng đều hạ thấp đến cực điểm. Tại thần ma thế giới, cuối cùng người tu hành mới là vận mệnh người quyết định. Cùng lúc đó, đế Đạp Phong, từ hàng tĩnh trai, Tần Trường Phong chủ thân tại cấm địa bên trong. Thông qua Phạm Thiên Ma nhãn chú ý huyền vũ môn trước phát sinh hết thảy. Không những tự xem, còn triệu hồi ra một mặt màn sáng. Tương chiến huống hiện ra cho tĩnh trai trưởng môn Liễu Như Yên cùng cái khác hai cái trưởng lão nhìn. Màn sáng bên trên, từng cái nguyên bản thân phận cao quý, tu vi cao thâm các cao nhân. Giờ phút này giống như dã thú, lẫn nhau giết chóc. Hoàn toàn không có nửa điểm thân là người phẩm đức. Hơn nữa, Lý Kiến Thành trong đội ngũ lại còn thật sự xen lẫn mấy tôn đại yêu ở trong đó. Đương nhiên, nhìn lên tới đều rất chính phái, là bị Phật Pháp cảm ngộ đây chính là Phật môn. Hợp nhất về sau ngươi chính là Bát Bộ Thiên Long, Phật Đà tọa kỵ cái gì? Không hợp nhất ngươi chính là yêu ma quỷ quái. Dạng này tổ hợp lại cho sư Phi Huyên chờ tĩnh trai đệ tử mang đến áp lực thực lớn. Làm dòng chính, các nàng mặc dù đã nhận được Tần Trường Phong truyền xuống chính tông nhất công pháp thần thông, nhưng dù sao thêm lên cũng mới tu luyện 20 năm mà thôi. Thời gian tạo thành chênh lệch cũng không có dễ dàng như vậy san bằng. Huống hồ, lúc trước chọn đệ tử thời điểm, Tần Trường Phong cho Liễu Như Yên hạ đạt thứ nhất yêu cầu là muốn dài thật tốt nhìn. Thứ hai mới là thiên phú. Không có gì nguyên nhân đặc biệt. Thuần túy là vì đẹp mắt. Thân là một cái cường giả chân chính. Chẳng lẽ ngay cả điểm ấy yêu thích cũng không thể có sao? Cho nên, những nữ đệ tử này bên trong, giống sư Phi Huyên như vậy tài mạo song tuyệt dù sao cũng là số ít. Tương đương một bộ phận đệ tử thiên phú, đều chỉ có thể nói chúng bên trên, toàn bộ nhờ đỉnh cấp công pháp mới có thể có tu vi hôm nay. Mà Lý Kiến Thành bên kia, những lão tăng kia cùng yêu tôn, cái nào không phải trên tu hành trăm thậm chí hơn ngàn năm. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, mà Lý Thế Dân nơi này, tùy theo dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Thậm chí, đã nắm chắc tên tĩnh trai đệ tử thương vong. Tình hình này, tự nhiên để tĩnh trai bên trong Liễu Như Yên đám người lòng nóng như lửa đốt. Chân tôn, phải chăng có thể thỉnh Hà Thần tiền bối xuất thủ? Liễu Như Yên tiến lên cung kính nói, trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Nàng mặc dù đoán được thần sông là Tần Trường Phong hóa thân, nhưng cũng không dám trực tiếp điểm minh. Ngươi cứ nói đi, Tần Trường Phong nghiêng liếc mắt nàng liếc mắt, tức giận khẽ nói, Liễu Như Yên khẽ run lên, tùy theo cho bên cạnh hai tên trưởng lão một cái ánh mắt. Cái sau lập tức hiểu ý cáo lui rời đi, sau đó nàng một mình quỳ gối Tần Trường Phong trước người. Như Yên chỉ là lo lắng Phi Huyên an nguy, mạo phạm chân tôn, mời chân tôn trách phạt. Vị này tĩnh trai trưởng môn, thân là người tu hành, mặc dù tuổi gần 50, nhưng năm tháng lại chỉ ở trên người nàng tăng thêm phong thái yểu điệu mị lực. Da thịt như tuyết, tóc đen như thác nước. Lại từ khi Tần Trường Phong phong Phật, sau đó nàng liền không tiếp tục mặc tăng bào, mà làm mặc vào đại đa số tĩnh trai đệ tử đều xuyên cung trang váy xa. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tần Trường Phong lại khẽ nói, ý của ngươi là bản tọa không quan tâm Phi Huyên, cố ý làm cho nàng lâm vào hiểm cảnh. Như Yên không dám ở bên ngoài quát tháo phong vân, nói 102 tĩnh trai trưởng môn giờ phút này giống một cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng. Đứng lên đi, ai bảo ngươi quỳ. Tần Trường Phong nhắm mắt lại, tiếp tục nhất tâm nhị dụng, một bên tu luyện côn bằng bảo tháp ấn, một bên thôi diễn nguyên thần quá trình tu luyện. Không phải là không để thần sông xuất thủ, mà là bây giờ còn chưa đến thời điểm. Nhìn cục thế giống như nguy hiểm, nhưng còn không có mất khống chế. Như Lai giờ phút này chắc hẳn cũng chú ý nơi đó. Tần Trường Phong đến làm cho Như Lai sốt ruột, phái ra một cái nhân vật có phân lượng đi qua, mà cái này người liền đem là để Đường Tăng phá giới, loạn hắn Phật tâm mấu chốt. Tiên Vương bảo tháp, côn bằng cửu phong, liền tại nguy cơ sớm tối thời khắc, trong chiến trường sư Phi Huyên đột nhiên bộc phát, thu kiếm vào vỏ đồng thời, một đôi trắng noãn tay trắng chỉ quyết trong nháy mắt liên biến mấy chục lần. Toàn bộ bị phong ấn hư không nhất thời cùng ngoại giới cắt ra liên hệ. Sau đó cấp tốc thu nhỏ, sẽ tại chớp mắt hình thành một tòa 3 tầng bảo tháp. Ông ánh sáng long lanh, đem Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát tính cả bên cạnh hắn mạnh nhất 10 mấy người tu hành thu sạch. Tiến vào, cái gì Tiên Vương bảo tháp, côn bằng cửu phong, này rõ ràng chính là chính tông nhất côn bằng cửu phong bảo tháp ấn. Bởi vì sư Phi Huyên tu vi không đủ nguyên nhân, mặc dù vốn nên là 9 tầng bảo tháp, chỉ ngưng tụ ra 3 tầng, nhưng đối với thế gian cái này cấp bậc chiến đấu tới nói, cũng đã đủ mạnh mẽ, có thể xưng vô địch. Lý Kiến Thành đám người bị trấn áp tại trong tháp về sau, lập tức bị trong đó sôi trào mãnh liệt âm dương chi lực xay nghiền. Nhất thời có người thổ huyết, tình thế liền tại lúc này, bị một thức vô thượng thần thông trong nháy mắt nghịch chuyển. Côn bằng cửu phong bảo tháp ấn Tần Trường Phong ngũ đại kỹ năng bên trong trên mặt bàn mạnh nhất. Một đạo, đỉnh cấp truyền thuyết thần thông, nếu không phải bị giới hạn linh cảnh, tuyệt đối là vô thượng tiên thuật. Cho dù tại thông thiên tháp bên trong, cũng có thể hoành hành bá đạo, huống chi là cái này trên tổng thể chỉ có thể coi là cấp thấp thần ma thế giới bên trong. Lần thứ nhất chân chính tại giới này trong chiến đấu bày ra, liền tàn phá bừa bãi khoe oai, không gì kiêng kỵ, chém giết song phương, bất kể là Lý Thế Dân bên này, vẫn là Lý Kiến Thành bên kia. Tất cả đều lâm vào hồi hộp bên trong, rung động thật sâu tại sư Phi Huyên một cái ghi lá bài tẩy mạnh mẽ. Một chiêu liền thay đổi đại thế, đây không phải thánh pháp, cái gì mới là. Từ hàng tĩnh trai bên trong, trưởng môn Liễu Như Yên thấy cảnh này, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra về sau, phát ra không tiếng động mà nỉ non, thậm chí ngay cả dạng này thánh pháp đều truyền cho nàng. Giờ phút này, nàng si ngốc trong con ngươi, mơ hồ hiện lên một tia cực kỳ phức tạp ánh mắt. Khó nói lên lời, lẽ ra không nên xuất hiện ở trên người nàng phức tạp. A-di-đà Phật, đột nhiên, một tiếng thanh thúy Phật hiệu vang vọng đất trời, trừ bỏ bị phong ấn tại bảo tháp bên trong đau khổ dãy giụa đám người. Những người còn lại tất cả đều nhịn không được ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị đầu đội bảo quan, người khoác chuỗi ngọc, cẩm y thêu váy, thu ba lưu tuệ, tay trái nắm tịnh bình, tay phải cầm cành liễu, chân đạp đài sen, pháp tướng đoan trang, đầy người thánh khiết Phật quang Bồ Tát từ phía nam giá lâm. Coi hình dáng tướng mạo, thình lình chính là Quan Thế Âm. Sao sao sao sao cái kia Quan Thế Âm? Lý Kiến Thành bên kia chúng tăng lập tức giống như là thấy được cứu tinh. Gặp qua Bồ Tát, mời Bồ Tát lòng từ bi. Đừng gấp, Quan Âm đầy mặt từ bi, nói, thời thế hiện nay, yêu nghiệt hoành hành, lật ngược phải trái, nghịch loạn người thường, tuy không Phật Tổ Pháp chỉ, nhưng Bần Tăng cũng không đến không xuất thủ rồi. Lời này liền có chút không biết xấu hổ. Cái gì không có Phật Tổ Pháp chỉ? Rõ ràng chính là Như Lai bị giới hạn cùng Tần Trường Phong ước định không tốt hiện thân, cho nên mới phái nàng đến cứu vãn chiến cuộc. Dù sao kết quả của trận chiến này rõ ràng sẽ đối với tương lai Thần Châu Đại Địa tín ngưỡng thuộc về tạo thành tính quyết định ảnh hưởng. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi. Quan Âm Bồ Tát tung bay ở giữa không trung, bên người tường vân vờn quanh, tay trái nắm tịnh bình, tay phải nắm trong bình cành liễu hướng phía dưới một vẩy. Nhất thời ba giọt óng ánh sáng long lanh giọt nước từ không trung bay xuống. Nhìn như yếu đuối vô vi, nhưng rơi vào hư không trên bảo tháp về sau, lại giống như là axit sulfuric rội tại băng tuyết bên trên. Hư không trên bảo tháp dâng lên khói xanh, giây lát liền bị xuyên thủng, xuất hiện ba cái trống rỗng, trực tiếp cùng ngoại giới tương liên, âm dương nhị khí lập tức trút xuống mà ra, khiến cho trong tháp bị phong ấn Lý Kiến Thành đám người áp lực giảm nhiều không nói. Sau đó càng liên thủ đánh mạnh, rốt cục đem trọn tòa bảo tháp đánh vỡ, âm hoang tán loạn. Sư Phi Huyên mặt ngọc trắng bệch, chịu đến cắn trả, ngũ tạng lăn lộn phía dưới nhịn không được một ngụm huyết tiễn phun ra. Thần thông tuy mạnh, nhưng nàng cuối cùng chỉ tu luyện 20 năm, lấy một mình lực lượng trấn áp mười mấy cái người tu hành đã là không dễ. Lại bị Quan Âm bực này thành danh đã lâu Bồ Tát công kích, tất nhiên là không cách nào ngăn cản. Lúc này, Quan Âm nhìn về hướng nàng, thở dài, đứa ngốc, ngươi đã trời sinh thông minh, có bất phàm phong thái, tội gì ủy thân yêu đạo, tự cam đoạn lạc, không bằng theo Bần Tăng đi thôi. Tử Trúc Lâm bên trong ngày đêm nghe Pháp, sớm chứng chính quả, cũng tốt hơn người ngơ ngơ ngác ngác, trợ trụ vi ngược, đây là làm gì? Đào chân tường đào được trên đầu ta tới. Từ Hằng Tĩnh trai bên trong Tần Trường Phong cười hắc hắc, Quan Âm ngươi lá gan cũng không nhỏ, ngươi nghĩ đào ta góc tường, ta còn muốn đem ngươi bắt gọn đâu. Thâm thụ Tần Trường Phong hun đúc, Sư Phi Huyên tự nhiên là không thèm để ý. Bộ này đứng tại đạo đức điểm cao bôi nhọ người khác vì tà ma ngoại đạo thủ đoạn, nàng đã sớm ngoạn nị, nhìn thấu, có thể làm cho nàng tin tưởng mới là gặp quỷ. Quan Âm thấy thế, quát, nghiệt chướng, ta hảo tâm độ ngươi, ngươi lại chấp mê bất ngộ, chờ ta thi pháp hàng phục, gọi ngươi từng bước bái, chỉ bái đến rơi già núi mới vừa chịu thu pháp lúc, ngươi liền hối hận thì đã muộn. Dứt lời liền lần nữa nhấc lên cành liễu, nghiễm nhiên thật sự muốn động thủ. Nhưng lúc này, Lý Thế Dân đám người chờ đợi thật lâu Thần Sông Đại Nhân rốt cục lóe sáng đăng tràng. Thật sự rất lóe sáng. Hắn sau đầu có 9 tầng quang hoàn, có thể xưng thần quang vạn trượng, trải thành một đầu cầu vồng đại đạo, từ dưới chân hắn kéo dài, từng bước thánh hoa, đi vào Quan Âm trước mặt. Hai tay của hắn duỗi ra, sau đó chậm ung dung, cười híp mắt nói, thân yêu Quan Âm Bồ Tát, ngươi muốn chính là cái này kim hối hận đâu, vẫn là cái này ngân hối hận đâu, hay là ta sau đầu cái này màu hối hận đâu? Kim sắc, ngân sắc, cửu thải, ba cái hối hận, chính là ba cái lấy thật giả áo nghĩa hiển hóa ra ngoài cửu chuyển thiên luân. Không biết mùi vị, coi chừng bị đánh. Quan Âm Bồ Tát đem cành liễu vung hướng trước mắt cái này nương lý nương khí quái dị lúc thư sinh. Đám người chỉ thấy quang mang nhàn nhạt lóe lên. Thư sinh giơ lên trong tay ngân sắc mâm tròn, liền đem Quan Âm cường thế một kích triệt tiêu vô hình. Mây trôi nước chảy, không mang theo một tia khói lửa. Xem ra thân yêu Bồ Tát đại nhân ngươi đã làm ra lựa chọn đâu. vậy ta liền đem cái này kim hối hận tặng cho ngươi đi. Thần sông ấm liên miên mà đưa tay trung kim, sắc thiên luân ném ra ngoài, có lẽ bị hắn khí chất lây nhiễm, liền ngay cả đạo này kim luân cũng nhìn lên tới nương nương. Đừng nói cái gì khí lưu cuồng quyển, âm mạo gào thét, ngay cả một chút dáng dấp giống như quang mang đều không có. Quan Âm tiện tay đem cành liễu ngăn tại trước người, vốn cho là có thể tùy tiện ngăn lại, nhưng chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động, nàng cả người bị từ không trung trực tiếp đập xuống đất, cũng tại bụi đất tung bay bên trong đánh ra một cái hố sâu. Bồ Tát giáng trần, trên trời dưới đất hết thảy quan sát đều trợn mắt hốc mồm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.